Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350, các người sẽ tùy tiện đổi đạo diễn kịch bản. Đạo diễn tự nhiên cũng biết, như Việt Chỉ mạch chủ cứ như vậy chết dứt khoát, phía sau hí liền không tốt hát, lúc đầu cảm thấy dạng này kỳ thật cũng rất tốt, kế hoạch sẽ càng thêm thuận lợi, nhưng càng là suy nghĩ. Tần Dương lại càng thấy đến không ổn. Hoàng Tuyền mạch chủ cùng Ngự Quỷ mạch chủ liên thủ, bọn họ theo mình trải đường, lại sửa lại kịch bản, nhìn như không có gì khác biệt, ai chết trước đều chết, nhưng kết quả cuối cùng lại hoàn toàn khác biệt. Về bản đến cùng, lần này mục đích chính yếu nhất chỉ Hoàng Tuyền mạch chủ mà thôi, Việt Chỉ mạch chủ chỉ vì giúp một chút đệ nhị kiếm quân mà thôi. Nếu dựa theo bọn họ kịch bản đi, Việt Chỉ mạch chủ sau khi chết, chỉ bằng vào ván này, muốn hố chết Hoàng Tuyền mạch chủ liền khó khăn. Vị kia Ngự Quỷ mạch chủ, tâm ngoan thủ lạt, dưới tay lại có quỷ bộc. Khách quan nói, toàn lực xuất thủ thời điểm, hoàn toàn chính xác có thể thắng được Hoàng Tuyền mạch chủ một bậc. Như Việt Chỉ mạch chủ chết rồi, liên thủ hai người nhất định lập tức trở mặt, nhưng hết lần này tới lần khác, Hoàng Tuyền mạch chủ tu làm được Hoàng Tuyền bí điển, trời sinh liền có thể áp chế quỷ vật, áp chế quật đạo tu sĩ. Thêm nữa Hoàng Tuyền mạch chủ tuy nói quyết đoán không đủ, nhưng lại cẩn thận có thừa, hắn tất nhiên sẽ đã sớm phòng bị. Ngự Quỷ mạch chủ tại sau khi chuyện thành công sẽ lập tức trở mặt. Nhắm mắt lại suy nghĩ hồi lâu sau, Tần Dương bỗng nhiên mở ra hai mắt, trong lòng đã có quyết đoán, đúng thời điểm tự mình hạ tràng, cho dù có chút mạo hiểm, nhưng cũng dù sao cũng so lặng chờ tình thế phát triển. Lại thất bại trong gang tấc tốt, lần sau nhưng là không còn loại cơ hội này, không ai có thể dễ dàng như vậy đổi mình kịch bản. Có người ra chiêu, biến thành hiện tại kết cục, chính mình cũng muốn đem cục diện lần nữa đổi một chút. Phân biệt một chút phương hướng, Tần Dương hướng về biên giới Hắc Lâm Hải mà đi. Đến biên giới, dựa theo mấy ngày trước đây truy tra, tìm tới Việt Chỉ nhất mạch đích đệ tử, lấy thai hóa dịch hình sửa đổi dung mạo dễ mặt, trong cơ thể khí tức đều thu lại, không có vào hải nhãn, nhìn không lộ ra trước mắt người đời, để cho người ta khó mà phân rõ. Nghênh ngang đi vào doanh địa, Tần Dương ngắm nhìn bốn phía, yên lặng như tờ, sắc mặt bình tĩnh cao giọng nói, ra, chuyên môn tới tìm các ngươi. Âm thanh rơi không thấy tăm hơi, không gặp được nửa người, cũng cảm giác không thấy cái gì khí tức, nếu không muốn để cho các ngươi mạch chủ rơi vào cạm bẫy chết thê thảm. Từ đó về sau, Việt Chỉ nhất mạch dường như nanh ác nhất mạch, tàn lụi suy sụp. Các người tốt nhất nắm chặt thời gian, ta chỉ đếm 3 tiếng, quá hạn không đợi. 1, 2, 3, 3 tiếng rơi xuống, Tần Dương xoay người rời đi, nửa điểm do dự cũng không có. Mà lúc này mới trông thấy từng đạo bóng người bỗng nhiên rơi trên mặt đất, đem hắn vây quanh ở trung ương, quanh mình mấy vị thần hải, 3 vị linh đài, khí thế phóng lên tận trời, ý đồ đem Tần Dương trấn áp tại chỗ. Tần Dương trong mắt một vệt thần quang hiện lên, trong cơ thể chân nguyên đều thu lại, toàn bằng nhục thân, bỗng nhiên phát lực, lấn người mà lên, rơi xuống trong đó một vị đệ tử linh đài trước mặt. Trong lòng đối phương giật mình, vạn vạn không nghĩ tới, vị này nhìn không có gì khí thế, cảnh giới hẳn là cũng không cao, lại dám ở đây phát ngôn bừa bãi ra hỏa, bỗng nhiên bộc phát, tốc độ lại nhanh như vậy. Hắn một trường vỗ ra, khắc ở Tần Dương ngực, mà Tần Dương mặt không biểu tình, không tránh không né, bên ngoài thân mai rùa lóe lên một cái rồi biến mất. Chống nổi đại bộ phận vị uy năng, tham dự bộ phận toàn bộ nhờ nhục thân ngạnh kháng. Bành, một tiếng vang trầm, Tần Dương hai chân lâm vào mặt đất ba tấc, thân thể lại đứng ở tại chỗ, lắc đều không có lắc lư một chút, một cái tay cũng đã cưỡng ép bóp nát đối phương chân nguyên phòng hộ, siết chặt cổ của đối phương. Giờ phút này hắn mạnh nhất chính là nhục thân, đều là nhục thân cảnh giới, đều đã đến thần hải đỉnh phong. Nhưng mà này còn bởi vì giờ phút này hắn chân nguyên nhục thân ở giữa có quán thông, cảnh giới ảnh hưởng lẫn nhau, khó mà đột phá mà thôi. Nhưng nhục thân cường độ vẫn còn đang không ngừng tăng lên. Vu Hàm kinh bực này cực đoan luyện thể chi pháp, nghiêm ngặt nói, căn bản cũng không có cái gì cảnh giới phân chia. Thực lực chân chính mà nói, giờ phút này Tần Dương đã viễn siêu cùng giai thể tu. Trong khoảng thời gian này tất cả tài nguyên, gần như hơn 90% đều tiêu hao tại nhục thân phía trên. Ngay cả táng hải tu tủy điển cũng không từng nhiều hơn tu tập. Một thuần túy tu sĩ luyện khí, cũng dám để một nhục thân cảnh giới cũng không so với hắn thấp thể tu. Đứng tại gần như vậy địa phương, con hàng này không phải muốn chết đúng cái gì. Nắm đối phương cái cổ, đem hắn xương cốt đều bóp két rung động, gần như bóp nát. Tần Dương tiện tay ném một cái, đem nó vứt qua một bên, mặt không thay đổi liếc qua. Ngươi bực này mặt hàng, nếu muốn giết ngươi, tựa như cùng tay không bóp chết một con gà tử dễ dàng. Lặng lẽ quét một vòng, Tần Dương tiếp tục nói, đem bên ta mới nguyên thoại truyền cho các ngươi mạch chủ. Vứt xuống một câu, Tần Dương liền một tay chắp sau lưng, đứng ở tại chỗ, nhìn cũng không nhìn những người này, những việt trĩ đó nhất mạch đích đệ tử, trên mặt kiêng kỵ, không tự chủ được lui lại một khoảng cách, nhất là mới vừa rồi vị kia cái cổ kém chút bị bóp nát ra hỏa. Phía sau lưng đều bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, tự mình tiếp xúc, mới cảm thụ rõ ràng, vị này mới vừa rồi vậy mà nửa điểm chân nguyên, nửa điểm khí huyết chi lực cũng không từng vận dụng, vẻn vẹn chỉ thuần túy nhục thân, liền có thể chọi cứng hắn một kích, tay không bóp nát hắn phòng hộ. Lại nhìn khí chất, rõ ràng không giống như là thể tu. Thêm chút suy nghĩ, đám người lui về sau một khoảng cách, thoáng thương nghị một chút, kết hợp với hai ngày này tình thế, cũng nhận định cạm bẫy chi ngôn, cũng không phải là nói bừa. Vị này nếu là muốn giết bọn hắn, sợ là cực kỳ dễ dàng, nhưng so sánh chi mạch chủ, vẫn còn kém không ít. Còn nữa, nơi này vẫn chỉ là Hắc Lâm Hải biên giới, dù cho là cạm bẫy, cũng muốn chân thực Hắc Lâm Hải bên trong mới là. Đám người sau khi thương nghị một chút, nắm lấy cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn nguyên tắc, vẫn là đem tin tức truyền ra ngoài. Một bên khác, ngay tại chạy tới Việt Trĩ mạch chủ, tiếp vào tin tức, nghe được cạm bẫy hai chữ, lập tức trong lòng một lộp bộp. Sớm đoán được về sớm đoán được, chân thật nhận, ý nghĩa liền lại không đồng dạng. Cầm dưới tay truyền đến tin tức lăn qua lộn lại suy tư sau một lát, xác nhận Hắc Lâm Hải biên giới cơ bản sẽ không áp chế hắn tu vi. Người đến lẻ loi một mình, một thực lực không bằng hắn người, định đi nhìn xem cũng được. Chưa tới nửa giờ sau, một vệt thần quang rơi xuống đất, Việt Trĩ mạch chủ Thiên Lân, tòng thần quang chi trung đi ra, đang rơi trong nháy mắt, khí thế liền tùy theo nhào tới trước mặt, ép hướng Tần Dương. Việt Trĩ mạch chủ, sinh tử tồn vong, còn có tâm tình chơi loại này nhàm chán bả hí, quả nhiên là trấn định. Sắc mặt Tần Dương bình tĩnh, không nhanh không chậm châm chọc một câu, chậm rãi vừa chắp tay. Nghĩ đến Việt Trĩ mạch chủ, đúng đã tính trước, tự nghĩ thực lực đầy đủ dễ như trở bàn tay diệt sát Hoàng Tuyền, ngự quỷ nhị vị, là tại hạ đánh giá thấp các hạ, tự mình đa tình, mới nghĩ đến cứu ngươi một mạng. Cáo từ, Tần Dương quay người muốn đi gấp, mà Việt Trĩ mạch chủ vừa định cho cái ra oai phủ đầu, khí thế bên trên trước ép một đầu, dứt khoát trực tiếp cầm xuống càng tốt hơn. nhưng ai có thể tưởng bị một phen đỗi. Rốt cuộc không có loại tâm tình này. Vị này, còn xin dừng bước. Việt Chỉ Mạch chủ tâm đầu góp nhặt sức mạnh, tiết sạch sẽ, vội vàng mở miệng ngăn cản. Thân hình thoát một cái, liền ngăn cản Tần Dương. Xem ra Việt Chỉ Mạch chủ chuẩn bị kỹ càng tốt nói chuyện. Ngươi đến cùng là ai? Hai vị kia thiết hạ cạm bẫy, dẫn ta vào cuộc, ta sao lại không biết? Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Việt Chỉ Mạch chủ trầm mặt, trong lòng đoán không được thực lực Tần Dương, có thể cảm giác được Tần Dương so tu vi hắn thấp cũng không tệ. Có thể dựa thế dưới tay nói, vị này giống như không phải thể tu, lại toàn bộ nhờ nhục thân chi lực, liền có thể một bàn tay bóp chết một linh đài, thực lực so với hắn thấp, đoán chừng cũng là thần môn tu sĩ luyện khí. Hắn muốn giữ lại người này, đoán chừng muốn tốn nhiều sức lực, dưới loại tình huống này, có thể không phức tạp đúng tốt nhất. Càng quan trọng hơn, ở thời điểm này, đến nói cho hắn biết tin tức, dẫn hắn đến nơi đây, chung quy không đến mức chỉ nói cho cạm bẫy chuyện, ta là ai, cũng không trọng yếu, nhưng ta biết, Việt Chỉ Mạch chủ tình cảnh hiện tại, đã bị buộc đến cầu độc mộc phía trên. Không tiến thì hẳn phải chết, tiến nhưng cũng là sinh cơ xa vời. Hiện tại ta có một đầu sinh lộ nói cho ngươi, liền nhìn ngươi có đi hay không. Ta ngay cả ngươi là ai cũng không biết, dựa vào cái gì tin ngươi? Chỉ bằng ta chi đi đệ nhị kiếm quân, để ngươi có cơ hội thở dốc. Chỉ bằng ngươi cục diện hôm nay, toàn bái ta ban tặng. Chỉ bằng hiện tại ngươi muốn liều một chút hy vọng sống, đoạt được bảo thư, trở thành cứu giáo công thần, nhất phi trùng thiên chi pháp, cũng ta trong tay. Tần Dương đôi mắt vừa mở, giọng nói bình thản, lại có một loại nắm chặt đối phương vị này mạch chủ mạc nhỏ khí thế. Ngươi, Việt Chỉ Mạch chủ nhịn không được cười lên, tất nhiên là không tin, lấy đệ nhị kiếm quân tính tình, nếu không có càng trọng yếu hơn chuyện, dẫn hắn rời đi. Ngươi cho rằng ngươi rời đi Phật Ma giáo lâu như vậy vẫn còn có thể còn sống? Ngươi cho rằng vì sao bảo thư tại sao lại sớm không xuất hiện, chế không xuất hiện, lại vẫn cứ xuất hiện vào lúc này? Vì sao hết lần này tới lần khác sẽ rơi vào ngươi Việt Chỉ Nhất Mạch người trong tay? Vì sao hết lần này tới lần khác có thể làm cho ngươi nhất định phải đến đây? Ngươi, đồng dạng chữ là Việt Chỉ Mạch chủ biểu đạt ý tứ lại thay đổi hoàn toàn. Trong mắt hắn đã hiển hiện sát cơ. Làm sao, nghĩ hiện tại giết ta? Ta hoàn toàn không phải đối thủ của ngươi. Là ngươi tin hay không? Ngươi dám đụng ta một sợi tóc, hôm nay ở chỗ này vây giết ngươi, liền không chỉ là hai vị kia mạch chủ. Tần Dương cười lạnh một tiếng, nghiêm nghị không sợ, ngược lại mở miệng trào phúng. Nhưng càng như vậy, Việt Chỉ Mạch chủ tâm bên trong một điểm sát cơ đã từ từ biến mất xuống dưới, nhìn thật sâu Tần Dương một chút. Ngươi dẫn ta tới, nhưng lại báo cho ta đúng cạm bẫy. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Ta muốn Hoàng Tuyền Mạch chủ chết. Tần Dương câu nói này, không tự chủ được tự hữu một tia sát khí. Không đợi Việt Chỉ Mạch chủ nói chuyện, Tần Dương liền tự mình nói. Ngự quỷ mạch chủ, tâm ngoan thủ lạt, tự nhiên hắn không phải thật tâm cùng Hoàng Tuyền Mạch chủ kết minh. Cho dù bọn họ giết ngươi, bảo thư, kỳ thật chưa chắc là bọn họ ai. Kết quả cuối cùng, đơn giản là lưỡng bại câu thương, là hai người bọn họ cũng sẽ không có người vẫn lạc. Đến lúc đó, liền xem như U Minh Thánh Tông cầm đi bảo thư, mà Hoàng Tuyền Mạch chủ truyền thừa sẽ không ngừng, tuổi thọ của hắn còn nhiều nữa, có nhiều thời gian chậm rãi tu hành tiến giai, tiếp qua cái 1-2 ngàn năm, thực lực của hắn đến, tự nhiên có truyền xuống truyền thừa cơ hội. Mà trước lúc này, hắn đối với Hoàng Tuyền ngược lại Ma Tông càng trọng yếu hơn. Nhưng nếu Hoàng Tuyền Mạch chủ chết rồi, Hoàng Tuyền Ma Tông bên trong có cơ hội truyền xuống truyền thừa, liền chỉ còn lại Thôi Lão Tổ cùng Triệu Vinh Huy. Thôi Lão Tổ tuổi tác đã cao, thọ nguyên hao hết sắp đến, mà Triệu Vinh Huy tại trong tông có thụ chèn ép. Trước đây ngay cả âm tuyền mở ra, tên của hắn chán đều bị tước đoạt. Hắn sợ là cũng không có tiền đồ gì, chí ít tương lai mấy ngàn năm thời gian, rốt cuộc không người có thể truyền xuống truyền thừa. Hoàng Tuyền nhất mạch như vậy đoạn tuyệt, ngươi muốn nói cái gì? Việt Chỉ mạch chủ trầm mặt, lên tiếng đặt câu hỏi. Nếu là ngươi cùng Ngự Quỷ mạch chủ liên thủ, thừa dịp bất ngờ, đem Hoàng Tuyền mạch chủ rào sát, vô luận các ngươi ai cầm tới bảo thư, thì tương đương với độc hưởng bí điển, lập tức nhiều một môn trấn phái bí điển. Thêm ra nhất mạch, ngươi nếu là như vậy nói cho Ngự Quỷ mạch chủ, hắn tất nhiên sẽ không cự tuyệt, đem một vị có thể khắc chế cường giả hắn diệt sát. Vẫn còn có trưởng khống môn này bí điển cơ hội, dù cho là bảo thư bị ngươi cướp đi, chí ít sau đó mấy ngàn năm thời gian, trên đời này cũng lại không tu thành Hoàng Tuyền bí điển cường giả có thể cùng hắn địch nổi. Mà bây giờ Phật Ma giáo suy sụp chi thế, đã không thể vãn hồi. Nếu Hoàng Tuyền Ma Tông cũng suy sụp, U Minh Thánh Tông tự sẽ có cơ hội lớn. Vô luận như thế nào, đều kết quả tốt hơn. Hắn tuyệt sẽ không cự tuyệt. Cùng ta có chỗ tốt gì? Việt Chỉ mạch chủ nghe âm thầm gật đầu. Lời nói này, hoàn toàn chính xác có thể hóa giải nguy cơ trước mắt. Chỗ tốt, Tần Dương cười nhạo một tiếng. Lắc đầu, bảo thư không phải đã tại ngươi Việt Chỉ nhất mạch trong tay à? Việt Chỉ mạch chủ độn quang chi pháp, Việt Chỉ phù diêu lên, đồng quang ngàn vạn dặm, cùng giai, ai là ngươi địch thủ? Nếu ăn vào miệng bên trong, vẫn còn có thể bị người từ miệng bên trong móc đi. Ha ha, nói cũng đúng, Việt Chỉ mạch chủ gật đầu. Lời nói này cũng không tệ. Thật nếu phát triển thuận lợi, đãi chém giết Hoàng Tuyền mạch chủ, hắn như muốn đi, chỉ bằng Ngự Quỷ mạch chủ, làm sao cũng không thể ngăn được hắn. Ngươi đến cùng là ai? Bảo thư ngươi vậy mà đều bỏ được từ bỏ. Tự giác kế sách này, rất là không tệ, Ngự Quỷ mạch chủ chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Việt Chỉ mạch chủ tâm bên trong lo nghĩ cũng thiếu rất nhiều. Ta là ai không trọng yếu, ta chỉ Hoàng Tuyền mạch chủ cừu địch mà thôi. Bảo thư tại ta vô dụng, tranh cái gì tranh? Tần Dương lắc đầu, chắp tay thi lễ, đã xem như lợi dụng các hạ, đưa các hạ một phần cơ hội, làm đáp lễ, cũng nên, cơ hội đã bày ở cái này. Các hạ là không phải có thể chém giết Hoàng Tuyền mạch chủ, mang theo bảo thư, danh tiếng mà về, vậy phải xem bản lãnh của các hạ. Cáo từ, Tần Dương hành lễ, quay người rời đi, tư thái thong dong, dường như nửa điểm đều không lo lắng Việt Chỉ mạch chủ giờ phút này lòng dạ hẹp hòi. Trở về đem hắn ngay tại chỗ giết chết, mà Việt Chỉ mạch chủ, nhìn qua Tần Dương đi xa bóng lưng, ánh mắt lấp lóe, sát cơ thăng lên lại rơi, rơi xuống lại thăng, chỉ là nghĩ đến, như người này nói đều là thật. Bố cục, chính là hắn gây nên. Hắn tính toán không bỏ sót, chung quy không đến mức hiện tại không có chuẩn bị ở sau. Đệ nhị kiếm quân mấy tháng không thấy. Như thế thật, lấy vị kia kiếm tu tính tình, đích thật là không có khả năng giấu lâu như vậy. Hiện tại có cơ hội, cũng không xuất thủ đến xử lý hắn. Chỉ một điểm này, liền để Việt Chỉ mạch chủ kiêng dè không thôi. Hắn đã có thể sử dụng chuyện trọng yếu hơn, chi đi đệ nhị kiếm quân, thủ đoạn cùng bối cảnh, sợ là đều không đơn giản. Giờ phút này, như thế ung dung không vội, tất nhiên đúng có lòng tin tuyệt đối, rất yên tâm tính mạng của mình sẽ không bỏ ở nơi này. Bị người lợi dụng, tất nhiên là tức giận, nhưng khi vụ chi gấp, lại không phải cái này. Giải quyết như thế nào trước mắt chuyện mới là mấu chốt. Đè xuống trong lòng một tia hỏa khí, nhưng Việt Chỉ mạch chủ cũng không thể không thừa nhận, Mới vừa rồi người này nói không sai. Nguyên bản to lớn thế yếu. Bị hắn kiểu nói này tính toán. Liền sẽ biến thành một phần thắng cực cao cơ hội lớn. Lại không thoải mái. Hắn cũng chỉ có thể làm như thế. Giờ phút này lại đi cùng ngự quỷ mạch chủ kết minh. Lại tính nhầm vô tâm phía dưới. Vị kia xưa nay cẩn thận chặt chẽ hoàng tuyền mạch chủ. Sợ là cũng tuyệt đối sẽ không ngờ tới điểm này. Một mực nghe nói, hoàng tuyền mạch chủ, đối với một chút liên lụy đến địa vị cao người một số việc, đều cẩn thận khó mà quyết đoán. Nhưng ngày bình thường đối nội đối ngoại, xưa nay đúng ra oai mà không có đức. Vô luận trong tông bên ngoài tông, đều lấy uy lấy sợ chấn nhiếp. Cũng không biết hắn khi nào đem vị này lật tay thành mây trở tay thành mưa người. Đắc tội ác như vậy. Việt chỉ mạch chủ hồi tưởng một lúc sau. Âm thầm may mắn. May mắn người này tựa hồ cùng hắn không có ân oán gì. Muốn nói sau đó không xóa. Trả thù trở về ra một hơi. Chỉ là nghĩ đến cục diện bây giờ. Việt chỉ mạch chủ liền không nhịn được đáy lòng phát lạnh. Lại không sinh ra quá nhiều tức giận. Tần Dương sau khi rời đi, tiếp tục lẻn vào đến trong Hắc Lâm Hải, tìm kiếm xung quanh hết thảy đầu mối hữu dụng, từ đó suy đoán nơi đây bất kỳ biến hóa nào. Hiện tại duy nhất biến số chính là vị kia ngự quỷ mạch chủ. Chẳng qua thiên xuống rộn ràng đều là lợi lai, thiên hạ nhốn nháo đều là lợi hướng. Thời khắc này tranh đấu khoảng chạy không khỏi một chữ lợi. Việt chỉ mạch chủ đi, tất nhiên sẽ lựa chọn cái này với hắn mà nói có lợi nhất làm phép. Mà đối với ngự quỷ mạch chủ mà nói, chết một cái hoàng tuyền mạch chủ, hoàn toàn chính xác so chết một cái Việt chỉ mạch chủ càng có lợi hơn một chút. Bởi vì Phật Ma giáo suy sụp đã thành kết cục đã định, mà U Minh Thánh Tông gần nhất tổn thất cũng rất thảm trọng. Duy chỉ có Hoàng Tuyền Ma Tông tổn thất, nói thật, cực kỳ bé nhỏ, chết Việt chỉ mạch chủ, đối với Hoàng Tuyền Ma Tông đúng càng có lợi hơn. Nhưng nếu trừ đi Hoàng Tuyền mạch chủ, tại U Minh Thánh Tông càng có lợi hơn, tại ngự quỷ mạch chủ người cũng dạng này, đường đi bày ở trước mặt hắn, tin tưởng vị này ngự quỷ mạch chủ, chỉ cần không phải quá ngu. Cũng biết chọn cái nào càng tốt hơn. Kịch bản đã viết xong, liền nhìn tiếp xuống làm sao diễn. Có phải hay không còn có người đến đổi mình kịch bản. Mấy canh giờ, trong Hắc Lâm Hải, bỗng nhiên sáng lên một đoàn ánh sáng. Một đầu vầng sáng hội tụ Việt chỉ, dương cánh 3000 trượng, thần quang lóa mắt, chiếu sáng trong Hắc Lâm Hải bầu trời. Ba vị mạch chủ đều lấy luyện khí làm chủ. Bí thuật bí pháp, thần thông pháp bảo ngăn địch, xâm nhập quá nhiều, bọn họ rất nhiều lực lượng, đều không có cách nào thi triển, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được ba người. Ăn ý không có xâm nhập Hắc Lâm Hải quá xa, chỉ ở bên ngoài giao chiến, ở chỗ này, bọn hắn lực lượng chỉ hơi bị áp chế, nhưng không có ảnh hưởng đến đại cục, bởi vì, trong ba người... Vô luận ai, đều rõ ràng, hôm nay là muốn chết người. Quá thâm nhập, liền chưa chắc sẽ người chết. Quang mang Việt chỉ, chiếu sáng bầu trời đêm. Theo sát lấy, chỉ thấy khía cạnh một đầu mờ nhạt sông lớn. Trống rỗng xuất hiện, vượt ngang hơn 10 dặm chi địa. Phóng lên, sông lớn cuồn cuộn thanh âm. Phảng phất giống như lôi minh cuồn cuộn, đinh tai nhức óc. Theo sát lấy, mặt khác, ngự quỷ mạch chủ một tiếng bén nhọn tê minh, quỷ biệt dường như huyễn ảnh, dung nhập thân thể của hắn, hơi lắc người, liền hóa thành một tôn mặt xanh răng nanh, thân cao 3000 trượng cự quỷ, hiện ra chân thân, tay cầm âm lôi, quấy hắc vân trận trận, hoàng tuyền bước chân dung cùng lệ quỷ chân thân, phân kích hai bên. Vây công Việt chỉ pháp thân, trong lúc nhất thời, đánh âm lôi trận trận, dư ba quét ngang ra, đại địa phía trên, mảng lớn màu xanh sẫm cây cối, bỗng nhiên vỡ nát, hóa thành bột mịn, gò núi vỡ vụn, bị san thành bình địa. Thủy mạch tức thì bị ngăn nước thay đổi tuyến đường, mấy trăm dặm chi địa, nhấc lên cuồng phong gào thét, xé rách lấy hắc vân, hóa thành âm khí mưa, rầm rầm rơi xuống đại địa. Tần Dương đứng tại một ngọn núi đỉnh núi, xa xa nhìn qua ba giao chiến, lẳng lặng nhìn ba tên hỗn đản, từ mở màn liền tiến vào tử chiến, đánh hôn thiên ám địa, long trời lở đất. Bây giờ nhìn lại, hình như Việt Chỉ mạch chủ lại bị vây công, tình thế càng ngày càng yếu ớt, nhưng cái này cũng trong dự liệu, bởi vậy có thể thấy được, ngự quỷ mạch chủ tâm ngoan thủ lạt mà nói, ngược lại phù hợp, hiện tại muốn đăng cho hắn thêm một đầu. Hắn quá tham lam, loại trình độ này giao chiến, hoàn toàn không phải hắn có thể nhìn rõ ràng, có thể coi là như thế. Hắn cũng có thể nhìn ra, ngự quỷ mạch chủ tớ khai chiến không bao lâu liền bắt đầu nhường. Hết lần này tới lần khác hắn còn không có trái lại đối phó Hoàng Tuyền mạch chủ. Người này quá tham, hắn muốn đem Việt Chỉ mạch chủ đánh cái gần chết, lại bỗng nhiên phản bội, nhất kích tất sát, đem Hoàng Tuyền mạch chủ cán điệu. Đến lúc đó, hắn chính là người thắng cuối cùng. Nói không chừng tại xử lý Hoàng Tuyền mạch chủ, còn có thể lại thuận tay xử lý Việt Chỉ mạch chủ. Chưa tới nửa giờ sau, tình hình bỗng nhiên chuyển tiếp đột ngột, Việt Chỉ pháp thân một tiếng gào thét, từ trên trời giáng xuống, Hoàng Tuyền sông lớn theo sát phía sau, cuồn cuộn mà rơi, ý đồ nhất kích tất sát, nhưng vào lúc này, sau lưng hắn lệ quỷ chân thân. Trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cây đại kích, trực tiếp bổ vào xuất hiện sơ hở, rốt cục toàn lực xuất thủ Hoàng Tuyền sông lớn, mà sông lớn phía dưới, Việt Chỉ một tiếng hót vang, cũng theo đó toàn lực xuất thủ. Hai tướng giáp công phía dưới, chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, Hoàng Tuyền sông lớn ầm măng vỡ vụn, âm khí gào thét mà tới. Hóa thành cuồng phong mưa rào, quét ngang hơn nghìn dặm chi địa, mờ nhạt giọt mưa, ngắn ngủi mấy hơi thở, liền hóa thành bay xuống mưa to, một phương cường giả khí tức, cấp tốc suy sụp tiêu vong. Tần Dương thở dài một hơi, xuất ra tín vật, thôi động về sau, chẳng qua một cái hô hấp, chỉ thấy bên cạnh, bỗng nhiên thêm một người. Đệ nhị kiếm quân trong mắt thần quang lóe lên, hướng về phương xa nhìn một cái, lập tức đối với Tần Dương vừa chắp tay, Tần huynh đệ, đa tạ, không cần khách khí như vậy, đệ nhị đại ca, còn xin tốc chiến tốc thắng, khả thị bất thuận, lông mày đệ nhị kiếm quân nhăn lại, không, trước mặt xác thực không thuận, nhưng ta đổi kịch bản, hiện tại Hoàng Tuyền mạch chủ đã chết. Ta lo lắng có khác biến hóa, ngươi cần phải cẩn thận, nếu thuận tay, còn xin đem Hoàng Tuyền mạch chủ hòa Việt Chỉ mạch chủ thi thể mang về. Nếu chuyện có bất kỳ biến hóa, còn xin lập tức thoát thân. Ánh mắt đệ nhị kiếm quân ngưng tụ, chỉ gật đầu một cái, lập tức biến mất không thấy gì nữa, mà Tần Dương chỉ không thôi quên bên kia một chút, thở dài. Không chút do dự xoay người liền đi. Hoàng Tuyền mạch chủ nói không chừng còn sót lại có thi thể. Kế tiếp còn khả năng có một Việt Chỉ mạch chủ. Đáng tiếc, hiện ra tại đó không phải hắn có thể đến gần. Trận này hí, đã diễn một nửa. Phía sau, đã không phải là hắn cái này lớn đạo diễn cần tự mình thấy. Để đại gia hỏa tự do phát huy, mục đích chủ yếu đã hoàn thành. Bây giờ cách xa xa mới là lựa chọn tốt nhất. Sờ không sờ thi cái gì, nói câu không khách khí, hai hàng trên thân khả năng sờ được đông tây, Tần Dương chưa hẳn có thể để ý. Tần Dương quay người rời đi, chuẩn bị rời đi Hắc Lâm Hải phạm vi. Quả nhiên, dường như dự liệu, ngự quỷ mạch chủ cùng Việt Chỉ mạch chủ tại Hoàng Tuyền mạch chủ thân vẫn lập tức trở mặt. Ngay tại hai người tiếp tục bắt đầu ác chiến, một đạo kim sắc kiếm khí